Mở mắt thấy thần tài. Chương 331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lan Xuyên hôm nay vốn tưởng sẽ tốt đẹp, chỉ cần bản thân nói rằng mình gặp nguy hiểm đến tính mạng theo như hiểu biết trước đó của cô ta về Khải Minh nhất định sẽ đến. Sau đó, bản thân vừa khóc lóc vừa làm loạn rồi treo cũng hiểu rõ bản thân, đâu có nỡ lòng mà đến khuyên răn an ủi mình. Nếu được như vậy, mình sẽ có cơ hội gương vỡ lại lành với Khải Minh. Đừng nhìn Dương Lan Xuyên hận Khải Minh, nhưng cũng chỉ là có giới hạn muốn khiến cho Khải Minh hối hận. Ngay cả khi thực sự hôm đó bắt được Khải Minh, Dương Lan Xuyên cũng sẽ không để thuộc hạ thật sự đánh anh đến trọng thương. Nhiều nhất chính là chế nhạo anh một chút rơi vào tay mình có mùi vị như thế nào. Tóm lại, chính là muốn khiến Khải Minh trong lòng cảm thấy khó chịu. Bây giờ thì tốt rồi, Khải Minh lại còn không thèm quan tâm đến mình. Tức chết mất, cho dù nhà họ Long cũng rất lợi hại, nhưng Dương Lan Xuyên cũng hiểu rõ bản thân, đâu có làm tổn thương đến Khải Minh đâu. Chị em vừa làm dựa theo lời của chị, nhưng anh ta lại có thể đi đính hôn với người khác. Dương Trúc Linh nói, chị không tin, anh ta làm sao có thể thực sự đính hôn với Tần Nhã được. Chị không tin, Dương Lan Xuyên càng ngày càng sốt ruột, thật ra tối hôm Lan Xuyên biết được chắc chắn cũng Lan Xuyên đã rất sốt ruột rồi. Dù sao nhà họ Tần ở Hồ Chí Minh biết rồi, nhà họ Long ở Hoàn Kim tham thú, nên là đừng làm biết thì Dương Lan Xuyên biết được chắc chắn cũng không phải chuyện khó bụp. Hùng hăng đập một cái bình xuống đất vỡ vụn, Dương Lan Xuyên ngồi trên ghế sofa không nói gì. Cùng lúc đó, sân bay Hoàn Kim, wow, Hoàn Kim thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Vĩnh Long, ha ha. Ừ, lần này thật sự không tốn công vô ích, mà này, Bích Diệp cậu phải xin chồng mình đưa chúng tớ đi chơi đấy. Kia bia tạo lãng mạn bất ngờ là đủ rồi, nếu không thì đoạn tình cảm này phải phát triển ra làm sao được đây, chỉ là muốn đi cùng cậu đến Hoàn Kim tham thú, nên là đừng làm chúng tớ thất vọng đấy nhé. Một vài cô gái xách vali bước ra, bàn tán sôi nổi với nhau. Mà này, Bích Diệp cậu nói bạn trai mình rất lợi hại, nhưng sao cậu lại không để anh ấy đến đón chúng? Hóa ra tôi là phú nhị đại gia, chương 331 t, ều là Khải Minh tới thế. Người đang bàn tán sôi nổi là một cô gái rất dễ thương tên là Tô Mộng Hoàn. Chính là khuôn mặt dễ thương có chút phúng phính đáng yêu. Trong 6 cô gái, cô ta là người ngây thơ và dễ thương nhất. Ây à, cô không nghe Bích Diệp nói sao, bạn trai cô ấy là đúng, một người đàn ông thẳng thắn như thẳng thắn, không biết tạo bất ngờ lãng mạn là gì. Hai người ở bên nhau thực ra là đàn ông thẳng thắn cũng không sao, nhưng ít nhất nửa kia bia tạo lãng mạn bất ngờ là đủ rồi, nếu không thì đoạn tình cảm này phải phát triển ra làm sao được đây, cho nên Bích Diệp nhà chúng ta đương nhiên muốn tạo cho Khải Minh một bất ngờ rồi. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng cũng mỉm cười. Wow, tớ hiểu rồi, tớ nhớ rằng khoảng thời gian trước Khải Minh ăn sinh nhật, Bích Liên cũng đã gọi điện đặc biệt cho Khải Minh, nói với Khải Minh qua vài nữa sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày. Bích Liên lúc đó nói rằng bản thân có chút chuyện, không thể quay về được, kết quả Khải Minh thì sao? Còn nói rằng đợi có thời gian sẽ đi thăm Bích Liên, tôi cũng phục thật rồi, muốn ám thị cho anh ấy, kỳ nghỉ ngắn ngày cũng không biết đường chủ động đòi hỏi gì. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mộng Hoàn cười nói. Đúng vậy, lúc đó Bích Liên không kìm được mà nói với Khải Minh. Muốn nói, nhất định đừng có nói chuyện kỳ nghỉ ngắn ngày với anh ấy, trực tiếp quay lại tạo bất ngờ cho anh ấy là tốt nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, một người đàn ông thẳng thắn như vậy, nếu không chỉ dẫn hẳn hoi, nói không chừng anh ấy lại càng thêm ngốc nghếch thôi. Có một cô gái cũng nói thêm, Tô Bích Diệp nghe bọn họ nói, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Làm gì có nhiều chuyện nhiều ý tưởng như vậy, lúc đầu nói như vậy, chỉ là muốn nghe xem Khải Minh sẽ như thế nào. Được rồi, mặc dù vẫn cứ thẳng tính như trước đây. Nhưng Tô Bích Diệp đã sớm muốn quay lại từ lâu, đã tạo cho Khải Minh một bất ngờ. Sau tất cả, Khải Minh của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Là người phụ nữ đứng sau lưng anh, nên dành nhiều về vẻ ngoài, nói thật lòng vẫn kém hơn, để quản lý tốt mối quan hệ này. Tôi nghĩ Bích Diệp đang điêu đấy. Nói cái gì mà chồng mình ở Hoàn Kim rất lợi hại, tôi ở trên mạng tìm tư liệu về Khải Minh có thấy gì đâu. Hừm, một cô gái khác ôm bả vai lên tiếng. 6 người bọn họ đều là bạn cùng phòng đang thực tập tại đài truyền hình Vĩnh Long. Tổ chức thành một nhóm đi chơi. Cô gái nói năng chua ngoa này, cô ta tên là Ngô Lan Anh. Vóc người cũng gần giống với Tô Bích Diệp. Còn nói về vẻ ngoài, nói thật lòng vẫn kém Tô Bích Diệp. Hiện tại TH đài truyền hình Vĩnh Long, nếu như bình chọn hoa khôi, vậy thì Tô Bích Diệp là hoa khôi thứ nhất không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta có thể miễn cưỡng coi như thứ hai. chấm, cộng thêm với ở cùng nhau, cuộc sống, công việc và học tập đều giao tiếp nhiều. Con gái mà, không thể tránh khỏi một chút đố kỵ. Nói là thù hận thì cũng không phải, dù sao chỉ cần không có cô, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Lan Anh, cậu đừng nói như vậy, Bích Liên sao có thể là người như vậy? Cứ nhìn độ say đắm của Bích Diệp với Khải Minh là biết rồi, ừ, Lan Anh, nhìn đài truyền hình của chúng ta đi. Có bao lại còn được xây ở trên đỉnh núi, giống như Bích Diệp đã làm gì? Cậu ấy đã kiên quyết từ chối họ, trong lòng nghĩ đến người đàn ông thẳng thắn Khải Minh của mình. Chính là như vậy, Bích Diệp thật tuyệt vời. Hai cô gái nói, hừm, Ngô Lan Anh không nói gì. Quả thực đây là một điểm khác khiến Ngô Lan Anh ghen tị. Ai cũng có thể hiểu rằng, việc con gái dù đã có bạn trai, bên ngoài chơi bời lêu lổng với những chàng trai khác là chuyện thường tình. Ngô Lan Anh và bạn trai cũng đang yêu xa. Nhưng có những lúc Ngô Lan Anh đối diện với lời ngỏ ý của một số chàng trai, cũng không từ chối, cũng không tiếp nhận, cứ treo người ta như vậy. Nhưng Tô Bích Diệp thì khác, dù là chàng trai kia có bày tỏ đến thế nào, Tô Bích Diệp cũng chỉ nói, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Làm cho Ngô Lan Anh cảm thấy rằng Tô Bích Liên có chút hoàn hảo. Hừm, tôi không nói thì không nói, Bích Diệp, vậy cô sắp xếp cho chúng tôi ở đâu? Ngô Lan Anh lại nói. Nhà tôi không có đủ phòng, như vậy đi tôi có một chỗ tốt để đến nhà Khải Minh đi. Nhà anh ấy rất lớn và có rất nhiều phòng. Tô Bích Liên nói, ha ha ha, tớ thấy cậu là muốn sớm đến gặp Khải Minh hơn thì có trước tiên không cần trở về nhà mình, muốn đến nhà Khải Minh người ta, vậy được rồi, ở khách sạn cũng chán, chúng ta cùng Bích Diệp đi tìm Khải Minh đi. Mọi người đề nghị, sau đó liền vui vẻ bắt taxi và đến thẳng biệt thự Vân Đình. Chà, nhìn kìa cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự xa hoa như vậy, lại còn được xây ở trên đỉnh núi, giống như ở trên mây vậy. Bích Diệp, đây là nhà của Khải Minh mà cậu nhắc tới sao? Chúng ta sống ở đây. Tô Mộng Hoàn lúc này liền nói. Vừa rồi ngồi trên taxi, nghe tài xế nói biệt thự Vân Đình thuộc loại vô cùng đắt đỏ. Mọi người đều đã rất háo hức rồi, nhưng tôi không ngỡ sau khi đến thì còn bất ngờ hơn nữa. Còn Ngô Lan Anh thậm chí càng ghen tị hơn nữa. Hóa ra chồng của Tô Bích Diệp thực sự là một nhân vật vô cùng giàu có. Tại sao cô ta lại may mắn như vậy? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi lên đi. Tô Bích Diệp nắm tay mọi người cùng nhau đi về biệt thự. Khi nhìn thấy cửa ở trước mặt, Tô Bích Diệp cũng có chút kích động, dù sao đã 3 tháng không gặp Khải Minh, ngộ nhỡ anh đang ở nhà. Đinh dong, Tô Bích Diệp có chìa khóa, nhưng vẫn bấm chuông cửa. Và khi tiếng bước chân đến mở cửa vang lên từ bên trong, Tô Bích Diệp càng vui hơn. Cách chương.